Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2584, cẩn thận hậu viện lửa cháy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt khoát, Kim Đế không nói với hai nhắn bắt đầu bốn phía đi lục soát khúc đàn nhi hành tung. Sau một canh giờ kết quả, hắn cái gì đều không có tìm tới. Sau cùng, Kim Đế lại tìm tới Mạc Thiên Cơ. Ngươi biết rõ nàng đi nơi nào? Kim Đế tại sao có thể như vậy hỏi? Ta một mực tại nơi này, làm sao có thể biết rõ? Mạc Thiên Cơ thản nhiên trả lời. Ngươi tính toán, ai, Mạc mỗ người, có thể tính người trong thiên hạ. Chỉ có ít người là không thể tính, cũng tính không ra. Nàng liền là một trong số đó người, ngươi nên biết rõ. Mạc Thiên Cơ lời nói, huyền diệu khó giải thích. Hết lần này tới lần khác, Kim Đế không nói chuyện phản bác. Đang lúc Kim Đế hừ lạnh mà muốn rời đi, đúng vào lúc này, Mạc Thiên Cơ lên tiếng nói. Kim Đế, xin dừng bước. Chuyện gì, ta có một câu, ngươi muốn nghe sao? Mạc Thiên Cơ thần côn bản chất lại đi ra, nhìn xem Kim Đế, liền xem như một cái đại gia nhiều tiền, đang chờ nhân gia bỏ tiền. Kim Đế nguyên bản muốn không để ý tới cái này ra hỏa, tự mình rời đi, nhưng vừa nghe đến hắn lời nói, nghĩ đến Mạc Thiên Cơ thần côn này bản sự, lại có chút chần chừ. Lời gì, việc quan hệ Kim Đế đại nhân ngài, muốn mua sao? Mạc Thiên Cơ sắc mặt hòa hoãn, nổi lên cười nhạt. Giá cả, 10 triệu huyền tinh, ngươi còn không bằng đi đoạt tính. Ha ha, Kim Đế đại nhân a hát, ngươi xác định không muốn sao? Câu này, đối với ngươi có thể có bản thân quan hệ. Trễ, mua cũng vô dụng, Mạc Thiên Cơ cố lộng huyền hư bản sự, thật là đăng phong tạo cực. Kim Đế nghe được giá cả, vốn là không muốn mua, nhưng vừa nghe đến cái này, lại do dự. Suy nghĩ một chút, Kim Đế nói, ngươi không phải nói, ngươi không thể tính nàng sao? Ta đây coi là, không phải coi như nàng, chỉ là tính ngươi. Mạc Thiên Cơ tiếp tục chào hàng, gặp hắn chậm chạp không đáp ứng, cũng không cấp bách. Hắn ngược lại tìm một khối đá, tạm thời nghỉ chân, ngồi xuống. Còn không biết từ nơi nào sờ nửa cái momo, say sưa ngon lành tựa như ăn lên. Kim Đế đối với 10 triệu huyền tinh, vẫn là tương đối do dự. Bởi vì con số này, cũng không nhỏ. Bỗng nhiên, Mạc Thiên Cơ cười nói. Kim Đế, ngươi biết rõ Phong Tuyết Đế Tôn trước đây không lâu phát sinh chuyện gì sao? Bán cho ngươi tin tức này như thế nào? Ta chỉ ý tứ thu đến 1.000 huyền tinh. Chỉ là 1.000 huyền tinh, Kim Đế ngược lại không nhìn vào mắt. Rất sảng khoái, Kim Đế xuất ra 1.000 huyền tinh ném cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ chậm rãi đem huyền tinh thu lại, lúc này mới lên tiếng nói. Vọng Tuyết Lâu, kém chút bị vị kia nổ, bởi vì có Phong Tuyết Đế Tôn ở đây, cũng coi như tránh đi, hữu kinh vô hiểm. Bất quá, Phong Tuyết Đế Tôn bị hố, bị vị kia hố 10 triệu huyền tinh, Kim Đế hai mắt lớn chừng, thật hay giả. Mạc Thiên Cơ nói như vậy, cũng là đang nhắc nhở Kim Đế. Vị kia chủ, có thể là một cái có thù tất báo người. Kim Đế như vậy buộc nàng, khẳng định đừng nghĩ khá giả. Cuối cùng, Kim Đế bị Mạc Thiên Cơ các loại nhắc nhở kiêm dẫn dụ phía dưới, vẫn là móc 10 triệu huyền tinh, mua hắn cái này một tin tức. Kim Đế có chút không vui nói, được, nói đi, là lời gì, nào có thể đoán được, Mạc Thiên Cơ thu huyền tinh sau, cười thần bí, lại chậm chậm mà nghiêm túc, lại nghiêm túc nói. Kim Đế đại nhân, cẩn thận nội bộ mâu thuẫn, có ý tứ gì? Kim Đế kinh sợ, lời nói ta đã nói, nghĩ như thế nào, đó là ngươi sự tình. Chúng ta sau này còn gặp lại, Mạc Thiên Cơ nói xong, liền rời đi. Kim Đế mê hoặc mà suy nghĩ Mạc Thiên Cơ câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hắn không một chút nào hoài nghi Mạc Thiên Cơ câu này lại là tiêu khiển chính mình. Bởi vì Mạc Thiên Cơ cái này một người, mặc dù thích huyền tinh, lòng dạ hẹp hòi, nhưng đối với làm sinh ý, nhưng vô cùng giảng nguyên tắc cùng tín dự. Hắn tất nhiên nói như vậy, liền khẳng định có lý do. Cách chương.